Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3044, chương 3042, Thiên Cẩu Tộc. Lục Ly để Tiểu Ma thất vọng, bởi vì hai cái này nhiều tháng thời gian, hắn cũng không có đem thần dịch thuật lĩnh hội. Tiểu Ma quá để mắt Lục Ly, cái này bí thuật quá phức tạp. Lục Ly làm sao có thể nhẹ nhõm liền đem thần dịch thuật tìm hiểu, cứ việc không có hoàn toàn lĩnh hội. Nhưng Lục Ly vẫn là tìm hiểu một chút ra lông, đã có thể đơn giản biến hình. Lục Ly trước đó kỳ thật cũng tu luyện qua một chút thuật dịch dung, nhưng cùng cái này thần dịch thuật so sánh vẫn là chênh lệch rất xa. Căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Lục Ly chuẩn bị đi. Hắn chuẩn bị trở về địa phương vẫn là phi tiên giới. Bởi vì phi tiên giới đầy đủ an toàn. Hắn hiện tại có thiên thạch. Chỉ cần có thể tiến vào phi tiên giới, hắn có thể tại tùy ý một tòa trong vương thành mua một ngôi nhà định cư. Bất quá nơi này cự ly phi tiên giới tựa hồ có chút viễn, năm đó Tiểu Ma cũng bay lâu như vậy. Dựa vào hắn muốn bay trở về, ít nhất cần thời gian một năm. Trừ phi cưỡi thánh sơn bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Nhưng này A Chiêu Giao, hắn sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị Xích Long tộc cùng Tứ Tí tộc cường giả đuổi kịp. Rời khỏi nơi này trước lại nói, Lục Ly trên mặt cơ bắp biến hóa, thân thể cũng cất cao một chút, thân thể trở nên cường tráng, biến thành Xích Long tộc dáng vẻ. Cảnh giới của hắn không có biến, vẫn là đế cấp. Cái này trước mắt hắn còn không có biện pháp cải biến. Hắn thôi động đại đạo chi ngân hướng đông nam phương hướng nhanh chóng bay đi. Bên này trinh sát tương đối khẳng định ít một chút. Tiểu Ma đem sở hữu cường giả cùng trinh sát đều hấp dẫn đi phương hướng tây bắc. Mặc dù theo đông nam phương hướng đi, lượn quanh rất nhiều đường, nhưng thắng ở an toàn hơn một chút. Thôi động đại đạo chi ngân phía dưới, hắn cảm giác lực rất biến thái, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn sẽ lập tức đường vòng. Tiểu Ma cho hắn trợ giúp rất lớn, bên này đều không có gì trinh sát cùng cường giả, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chiếc chiến thuyền bay qua. Bình tĩnh phi hành một tháng thời gian, Lục Ly không có tao ngộ bất luận cái gì truy binh. Nội tâm của hắn có chút buông lỏng xuống. Một tháng thời gian hắn đã cách xa viêm hỏa giới bên kia. Nếu như muốn lục soát hắn, cái này độ khó đã bay lớn. Lục Ly không dám dừng lại, bắt đầu đường vòng hướng phi tiên giới bên kia bay đi. Lần này đồng dạng trên đường gần như không có gì trinh sát những này. Một đường rất là thuận lợi. Lục Ly thuận lợi là có nguyên nhân. Bởi vì hiện tại bốn phía cánh tay tộc cùng Xích Long tộc mặc dù đã trải qua rồi tìm kiếm hắn, nhưng lại còn tại viêm hỏa giới phụ cận kia một phiến khu vực. Tiểu Ma tử, hắn không gian giới cùng không gian thần khí những này đều bị lực thống lĩnh cầm xuống. Hắn không gian giới bên trong cũng không có Lục Ly, cũng không có Thánh Sơn. Nếu như nói Tiểu Ma đem Lục Ly giết, kia Thánh Sơn Tổng hội tại A Xích Long tộc cường giả cùng lực thống lĩnh nói, cái gì cũng không cần liền muốn Lục Ly cùng ngọn núi này. Nhưng lật khắp không gian thần khí cùng không gian giới, cũng không có phát hiện Thánh Sơn tung tích. Sở dĩ Xích Long tộc cường giả nhận định Lục Ly còn sống, trước đó Ngao Dư bọn hắn thế nhưng là một đường truy tung ra, cũng không có phát hiện Tiểu Ma đem Lục Ly đem thả. Tiểu Ma giống như muốn phóng thích Lục Ly, kia rất có thể là đến viêm hỏa giới về sau. Sở dĩ bọn hắn ngay tại viêm hỏa giới phụ cận tìm kiếm. Còn lại đại tộc cường giả cùng trinh sát đã rút lui. Viêm hỏa giới phụ cận lớn như vậy, muốn tìm được một cái Lục Ly, đây là cỡ nào gian nan. Tiểu Ma việc này cũng truyền khắp toàn bộ thiên hoang tinh vực, đưa tới rất lớn oanh động. Dưới mặt đất đệ nhất cường giả Tiểu Ma thế mà bị giết, hắn vẫn là diệt tộc thật lâu Linh Vương tộc. Bộ tộc này năm đó thế nhưng là phi thường cường đại, đằng sau bị đêm tối tộc tiêu diệt. Mặc dù tiểu ma tử, nhưng linh vương tộc còn không có dư nghiệt đêm tối tộc bắt đầu chuyển động. Bắt đầu bốn phía tìm hiểu tin tức, nhìn xem linh vương tộc phải chăng còn tồn tại dưới mặt đất đệ nhất cường giả. Vô số tộc quần ác mộng rốt cục chết rồi. Điều này cũng làm cho những cái kia cùng tiểu ma có thù tộc đàn đại thở dài một hơi. Đêm tối tộc giận dữ. Trước đó bọn hắn tộc đàn có một ít thánh hoàng cùng công tử trẻ tuổi tiểu thư bị ám sát. Trước đó bọn hắn một mực không có tra được hung phạm. Hiện tại rốt cuộc tìm được thủ phạm. Một trận oanh oanh liệt liệt hành động lớn. Tại tiểu ma bị giết sau hạ màn kết thúc. Tiểu ma mặc dù bị giết, uy danh lại là càng tăng lên. Bị một đám cường giả truy sát, chạy trốn lâu như vậy, cuối cùng còn đánh chết mấy cái thánh hoàng. Nghe nói sở dĩ có thể tìm tới hắn, vẫn là hoang tộc phu tổ nguyên nhân. Xích Long tộc cùng Tứ Tí tộc không còn quan tâm việc này, mà là bốn phía tìm kiếm Lục Ly. Hai tộc đang tìm kiếm hơn 2 tháng không có tìm được về sau. Xích Long tộc Ngao Đỉnh nổi giận, tự mình đi một chuyến Thiên Cẩu tộc. Thiên Cẩu tộc là Thiên Hoang tinh vực công nhận truy tung phương diện tối cường chủng tộc. Mời Thiên Cẩu tộc xuất mã tốn hao đại giới thế nhưng là rất lớn. Giống như chỉ là vì hoàn lại năm đó Ma Uyên lão tổ một cái nhân tình. Cái này không khỏi quá không có lời. Giờ phút này đã không phải là ân tình chuyện, mà là Xích Long tộc danh dự. Là hắn Ngao Đỉnh vấn đề mặt mũi. Đối với cường giả tới nói mặt mũi đại tại một cát. Hắn đã đáp ứng Nguyên Thánh Tổ Thiên Thánh Tổ bọn hắn. Vậy dĩ nhiên hội sẽ không tiếc bất cứ giá nào làm đến. Ngao Đỉnh mặt mũi vẫn là rất lớn. Thiên Cẩu tộc đáp ứng mà lại trao giá còn không phải đặc biệt hung ác. Thiên Cẩu tộc một cái nguyên lão đạt được Ngao Đỉnh một cái nhân tình. Ngao Đỉnh không có cho ra bất luận cái gì bảo vật thiên thạch loại hình. Hắn đến một cái nhân tình, nhưng so sánh bảo vật gì đều đáng tiền. Ngao Đỉnh vì hoàn lại một cái nhân tình, hiện tại lại nợ một ân tình. Cái này khiến hắn rất là phiền muộn, mà lại Thiên Cẩu tộc vẫn là 33 tộc một trong. Nhân tình này cũng không nhẹ, Thiên Cẩu tộc nguyên lão cũng không có xuất động. Chỉ là an bài thoáng cái, phái ra mấy ngàn trinh sát. Thiên Cẩu tộc có một loại thiên phú thần thông, cái mũi của bọn hắn đặc biệt linh, chỉ cần cho bọn hắn truy tung đến Lục Ly khí tức, vậy liền có thể một mực truy tung xuống dưới, nhẹ nhõm khóa chặt Lục Ly vị trí. Vấn đề ở chỗ Thiên Cẩu tộc trinh sát bọn họ chưa từng gặp qua Lục Ly, sở dĩ không biết Lục Ly khí tức là dạng gì. Cứ như vậy Thiên Cẩu tộc tiền kỳ tìm kiếm Lục Ly khẳng định có chút ít độ khó. Bất quá Thiên Cẩu tộc nguyên lão cũng không lo lắng. Thiên Cẩu tộc truy tung chi thuật thiên hạ vô song. Năm đó tại bốn phía trọng thiên đều là lừng lẫy nổi danh. Hắn tựu không tin tưởng còn tìm không thấy một cái nhân tộc tiểu võ giả nhân tộc. Liền là một cái rất tốt tìm kiếm điểm. Thiên Hoang tinh vực nhân tộc không ít. Nhưng cơ bản đều tại mấy cái giới diện bên trong sẽ không lại bên ngoài đến hành tẩu. Có thể ra hành tẩu đều là đới gia cao tầng. Sở dĩ chỉ cần tìm được một cái không phải đới gia nhân tộc. Vậy liền trên cơ bản là Lục Ly không lầm. Mấy ngàn Thiên Cẩu tộc tản mát. Xích Long tộc cường giả cùng trinh sát bọn họ tinh thần đại chấn. Có Thiên Cẩu tộc tìm kiếm. Áp lực của bọn hắn sẽ thật to giảm xuống. Chỉ cần Thiên Cẩu tộc tìm được Lục Ly, kia còn lại sự tình không coi là chuyện. Thiên Cẩu tộc không phụ sự mong đợi của mọi người. Chỉ là xuất động nửa tháng, thế mà nhẹ nhõm tìm được Lục Ly trước đó ẩn thân phế giới bên trong. Một cái Thiên Cẩu tộc chuẩn đế phi thường chính xác kết luận. Nơi này đã từng có một cái nhân tộc tại cái này ẩn núp hơn 2 tháng. Nơi này là viêm hỏa giới phụ cận. Đoạn thời gian kia bên này đều là các tộc cường giả cùng trinh sát. Căn bản không có nhân tộc dám tới gần nơi này. Như vậy cái này nhân tộc thân phận tựu vô cùng sống động. Thiên Cẩu tộc cái này chuẩn đế cũng khóa chặt Lục Ly khí tức. Đồng thời lần theo Lục Ly năm đó đào tẩu lộ tuyến một đường đuổi theo. Không thể không nói Thiên Cẩu tộc rất biến thái. Lục Ly đã rời đi thời gian mấy tháng. Thiên Cẩu tộc cường giả này lại còn có thể trên không trung cảm ứng được Lục Ly khí tức thể loại. Giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.